Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, lăng bác sĩ phát hiện. Thật nhỏ tơ kim loại dây triển lộ ra, biểu thị đây là một cái máy móc. Lăng Huy Vũ lập tức cảnh giác lên, máy móc, hơn nữa còn là công nghệ cao như vậy, hoàn toàn vi phạm bọn hắn hiện tại khoa học kỹ thuật máy móc. Làm sao chế tạo ra? Chẳng lẽ là vết nứt bên trong? Lại tới người? Đây không phải lần thứ nhất vết nứt không gian đi ra người. Thậm chí từng đi ra người ngoài hành tinh. Một cái tên gọi là Thụy Tư người sao hỏa. Cái kia não tàn tự kỷ thiếu niên. Tại lăng bác sĩ mấy lần lắc lư phía dưới. Trực tiếp bị cầm xuống. Bây giờ còn nhốt tại vực sâu phòng thí nghiệm bên trong. Từ đối phương trong miệng, cơ giáp bên trong, lăng bác sĩ nghiên cứu ra rất nhiều thứ, mà bây giờ, lại có mới người ngoài hành tinh xuất hiện. Lăng bác sĩ cả người trong mắt, đều tràn ngập hưng phấn, nhưng là chỉ bằng vào máy móc. Hắn tự nhiên không có cách nào bắt được người, thế nhưng là hắn còn có những phương pháp khác. Cái kia chính là vệ tinh, hắn lập tức điều ra vệ tinh giám sát. Sau này ngã xuống, sau đó liền thấy, tại vết nứt không gian xuất hiện trước đó, trọn vẹn 3.000 người xuất hiện ở Thừa Dương thị phế tích tràng cảnh. Mà tại những người này rời đi về sau, Thừa Dương thị phế tích vết nứt liền xuất hiện, lăng bác sĩ đều tại hoài nghi. Đây chính là bọn họ xâm lấn phế tinh chứng minh, thế mà cùng nhân loại giống nhau như đúc, nhưng là các ngươi. Tuyệt đối không là nhân loại, vô luận là những người này mặc, vẫn là năng lực chiến đấu, đều cùng phế tinh ở trong người. Kém nhiều lắm, vệ tinh phía dưới, những người này phân tán ra, tất cả đều sáp nhập vào cái khác căn cứ. Với lại lăng bác sĩ cũng phát hiện, những người này không có tiến đến Thừa Dương thị căn cứ. Cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút. Bất quá hắn rất nhanh đã tập trung vào bên trong một cái đội ngũ. Cái kia chính là khoảng cách Thừa Dương thị căn cứ gần nhất đấy. Tại Theo Ngọc huyện bận rộn đội ngũ, cũng chính là Trương Chi Trạch dẫn đầu Thiên Dực quân đoàn. Không chỉ là bởi vì này một số người khoảng cách Thừa Dương thị gần, hay là bởi vì cái khác quân đoàn người đều lẫn vào căn cứ bên trong. Lăng bác sĩ cảm thấy tìm kiếm phiền phức. Lăng bác sĩ lập tức kết nối thông tin khí, phát ra mệnh lệnh tới, cho dù là đang tại phòng thủ trọng yếu con đường người. Lúc này nhìn thấy lăng bác sĩ mệnh lệnh, cũng tất cả đều buông xuống trong tay làm việc, tiến đến tập hợp, tích tích tích, Tần Kiêu máy truyền tin bên trong, vang lên thanh âm, Tần Kiêu hai mắt tỏa sáng, dày vò hơn phân nửa ban đêm. Nhân loại chung quanh hoạt động khu vực, hắn đã toàn bộ trộm qua một lần. Hiện tại chính cần nhìn xem có hay không lần nữa tụ tập lại người mới. Hoặc là tìm một cái cường giả vị trí. Kết quả Tần Kiêu mở ra nhìn thấy máy truyền tin tức thời điểm. Cũng là cả kinh, Lăng Huy Vũ phát ra tin tức. Đại hủy diệt thời đại Lăng Huy Vũ. Tại sơ kỳ tuyệt đối là thời đại này người mạnh nhất. Uy tín của hắn cực cao, dù là rất nhiều người e ngại hắn, nhưng là mệnh lệnh của hắn, nhưng không ai dám cự tuyệt, mà ở trong mắt Tần Kiêu, Lăng Huy Vũ cái này đại lão, thật sự là phù hợp hắn cướp bóc đối tượng. Thế là, Tần Kiêu dứt khoát kiên quyết gia nhập tụ tập đội ngũ. Tần Kiêu không chút nào biết, bởi vì Diệp Tiêu Thu muốn quay chụp đề tài nguyên nhân. Dẫn đến lăng bác sĩ phát hiện bọn hắn, mà lăng bác sĩ cũng đồng dạng không biết, đội ngũ của mình bên trong, xuất hiện một cái nội gián, tiếp cận 500 người xuất hiện, không chỉ như thế, 30 tuổi thành thục bản bác sĩ Triều, Diệp Minh Tinh cũng tất cả đều xuất hiện ở đội ngũ ở trong, ba cái trí cường giả, 100 SSS đoạn năng lực giả. 400 SS đoạn, chẳng khác gì là ba cái võ tông, 100 đại võ sư, 400 cao cấp võ sư, đội ngũ này mặc dù so ra kém Trương Chi Trạch 300 đại võ sư, nhưng là bởi vì có ba cái võ tông tại, lại có đại hủy diệt thời đại vực sâu phòng thí nghiệm mạnh nhất Lăng bác sĩ. Lần chiến đấu này, kết quả đã có thể nghĩ, duy nhất biến cố chính là đội ngũ ở trong Tần Kiêu rồi. Huynh đệ, chúng ta muốn đi đâu a? Tần Kiêu mặc dù thu vào tập hợp tin tức, nhưng lại không biết mục đích, cho nên hết sức tò mò. Ta cũng không biết a. Có lẽ có chuyện khẩn cấp gì đi. 500 người tuyệt đối không là một con số nhỏ. Trước kia đi học lúc một cái lớp học 50 người. Đây cũng là 10 cái lớp người đâu. Ong ong ong. Tần Kiêu máy truyền tin vang lên. Tần Kiêu tránh đi những người khác, ánh mắt quét qua. Phát hiện là Lam Hinh bọn hắn gửi tới tin tức. Người thật giống như náo động lên động tĩnh lớn. Hiện tại thật nhiều phòng thủ đội ngũ đều cấm người xa lạ gia nhập. Diệp Tiêu Thu nói ra. Diệp Tiêu Thu nói động tĩnh lớn. Tự nhiên là Tần Kiêu trộm đồ sự tình. Đừng trộm, nhanh lên trở về cùng một chỗ săn giết dị thú. Không trở lại cũng được. Chúng ta hành động. Diệp Tiêu Thu cùng Lam Hinh cũng đi theo nhắn lại. Tần Kiêu cảm thấy từ Lăng bác sĩ trong tay cầm tới bảo bối quan trọng hơn. Các ngươi đi đầu động, ta xong rồi xong cái này phiếu trở về nữa. Đi, cái kia không đợi ngươi rồi. Ngay tại Tần Kiêu lặng yên trò chuyện thời điểm, 500 người được an bài lên xe tải lớn. Đợi đến tất cả mọi người sau khi lên xe, 10 cái xe tải lớn bên trên. Thế mà trong nháy mắt bị kim loại phong bế, Tần Kiêu chung quanh năng lực giả, tất cả đều kinh ngạc, xảy ra chuyện gì vậy? Phải biết, kim hệ dị năng giả không nhiều, thế nhưng là có thể thần không biết quỷ không hay thi triển dạng này dị năng. Đồng thời làm ra dạng này kỳ quái chuyện, bọn hắn chỉ muốn đã đến một người, Lăng Huy Vũ, Lăng tên điên lại muốn làm cái gì? Hắn kéo chúng ta đi đâu? Chẳng lẽ muốn mang ta đi làm thí nghiệm? Hẳn là sẽ không đi. Hiện tại đúng vậy cần nhân thủ thời điểm. Hắn sao có thể làm như thế? Đúng vậy cần nhân thủ thời điểm hắn mới làm như thế. Người nhớ đừng quên hắn làm qua người cải tạo thí nghiệm. Hắn phải hay không phải muốn đem chúng ta đều cải tạo? Biến thành người máy, sau đó đưa đi Thừa Dương thị phế tích bên kia. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm giác sợ hãi tăng nhiều. Ngay lúc này, 10 cái trong xe, truyền đến Lăng Huy Vũ thanh âm. Các vị không cần kinh hoàng. Ta trước đó thông qua vệ tinh, phát hiện người ngoài hành tinh tung tích. Nhưng là hôm nay tới đây người ngoài hành tinh, bề ngoài cùng nhân loại đặc biệt tưởng nhớ, đã nắm giữ ngôn ngữ của chúng ta, đã khống chế rất nhiều căn cứ. Ta bảo các ngươi đến, là dự định đi vây quét bọn hắn, nhưng là phòng ngừa bọn hắn sử dụng truyền tin của chúng ta thiết bị để lộ tin tức. Cho nên dùng kim loại cách ly tin tức, đợi đến hành động thời điểm, tự nhiên sẽ thả các ngươi ra ngoài. Đám người đã nghe được tin tức này, sợ hãi chẳng những không có giảm bớt, thế mà càng đậm, người ngoài hành tinh, lại tới, đúng rồi. Trước đó Phú Xuân căn cứ không phải nói làm phản rồi sao? Ta còn tưởng rằng là lấy cớ. Lần này người ngoài hành tinh thực lực gì? Lăng bác sĩ liền để chúng ta đi. Không phải là để cho chúng ta chịu chết à? Chờ một chút, ngươi nói, người ngoài hành tinh kia, có thể hay không đã lẫn vào trong chúng ta rồi? Nói như vậy, đám người chỉ cảm thấy rùng mình. Bọn hắn lẫn nhau nhìn xem. Ánh mắt 10 phần cảnh giác, thậm chí bắt đầu loại bỏ thân phận. Tần Kiêu nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức cảm thấy không tốt lắm a. Lăng bác sĩ đã biết bọn hắn những này người tương lai tiến vào cái thế giới này. Thậm chí đem bọn hắn định nghĩa vì người ngoài hành tinh. Như vậy hiện tại, Lăng bác sĩ muốn đi vây công đấy. Là cái nào quân đoàn? Tần Kiêu luôn cảm thấy có một loại dự cảm không tốt. Lúc này, tại Lăng Huy Vũ điều khiển dưới, 10 cái xe tải lớn thùng xe bay lên, Diệp Đại Minh tinh thuận tay ra chỉ phong hệ dị năng. từ xa nhìn lại, giống như là 10 cái quan tài kim loại đồng dạng, nhanh chóng phi hành, bọn hắn chỗ tiến về phía trước địa phương. Đúng vậy, theo Ngọc Huyền, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.